khoảng cách giữa các thế giới. Mạnh Xuyên thu hồi bàn ghế và các vật khác, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng màu tím lôi đình xé rách u ám. 53 ngày, 15 bức tranh, nó dài hơn nhiều so với bức tranh cuối cùng. Mạnh Xuyên nhẹ giọng thì thầm, trong quá trình vẽ tranh, nguyên thần vẫn nở rộ ánh sáng linh tính, hiển nhiên cảm ngộ khi vẽ đã chạm đến tâm linh, ảnh hưởng rất lớn. Năm đó lần đầu tiên vẽ lôi đình 15 tướng, hao phí 23 ngày, đó là bởi vì khi cảnh giới thấp, có thể nhìn ra cũng ít, nhìn ít, khi vẽ càng mơ hồ nắm chắc thần vận là được. Mà lần này, nhìn thấy nhiều hơn một chút, khi vẽ càng phức tạp càng tinh tế, thần vận của thập ngũ tướng này cùng lôi đình màu tím chân thật càng thêm gần gũi. 15 pha, đại diện cho các khía cạnh khác nhau. Nhưng tất cả đều là một phần của sấm sét màu tím, Mạnh Xuyên trong lòng hiểu rõ. Nếu là một ngày nào đó, có thể đem 15 tướng đều dung nhập vào đao pháp của ta giống như màu tím lôi đình chân thật, một đao ra, có thể xé rách thời không trường hà, nát bấy u ám, vậy thành tựu của ta, sợ là có thể so vai Thương Nguyên Tổ Sư đi. Lôi đình màu tím chân thật, có lẽ so với Thương Nguyên Tổ Sư hơi yếu, có lẽ hơi mạnh. Với ánh mắt hiện tại của Mạnh Xuyên không cách nào phán đoán. Nhưng từ những gì chúng ta đã học được, chúng tinh lâu tuyệt học lôi đình giới. Tam thế đao truyền thừa ý cảnh so sánh, màu tím lôi đình này mơ hồ càng mạnh hơn. Thương Nguyên Tổ Sư, cùng với cường giả ngoại tộc có thể đạt tới cảnh giới như vậy, ta cũng có hy vọng như Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên trong nháy mắt rút trảm yêu đao ra, đối mặt với cảnh thế giới sinh ra, đứng trên mặt đất mênh mông này, chém ra. Mài đao không nhầm chặt cùi công nhân. Đối với Mạnh Xuyên mà nói, lần thứ hai vẽ tranh lôi đình thập ngũ tướng chính là mài đao, làm sâu sắc thêm nhận thức của hắn đối với tử sắc lôi đình, có phương hướng rõ ràng hơn, biết đao pháp của mình nên để cao ở đâu. Thời gian trôi qua, từng ngày trôi qua, đội ngũ Nguyên Sơ Sơn này, cùng với đội ngũ hai giới đảo Hắc Sa Động Thiên, đều tĩnh tâm tu luyện. Tu luyện này chính là 3 năm. Thời gian 3 năm, yêu tộc không phái bất kỳ yêu vương nào tiến vào khoảng cách giữa thế giới, điều này cũng khiến bọn Mạnh Xuyên càng thêm cảnh giác. Yêu tộc hiển nhiên âm thầm chuẩn bị, càng nghẹn lâu, ra tay có thể lại càng khủng bố. Đối với việc này, nhân tộc tạm thời không có cách nào, Mạnh Xuyên bọn họ đều yên tâm tu luyện, thực lực tăng lên, nắm chắc ứng phó nguy hiểm lại càng lớn. Ầm ầm, Chân Vũ Vương khoanh chân ngồi, chung quanh hắn hình thành lĩnh vực hắc bạch nhị khí phạm vi 10 dặm, hắc bạch nhị khí truy đuổi lực lượng dung hợp hóa thành xám xịt, hội tụ ở hạch tâm lĩnh vực. Bành mục, vân kiếm hải, Mạnh Xuyên ngẫu nhiên nhìn thấy uy lực của Chân Vũ lĩnh vực, đều âm thầm thán phục. Trần võ nhất mạch cũng không phải đi cực đoan, nhưng uy lực của nó chính là cường đại, hơn nữa còn mạnh mẽ toàn phương diện. Mạnh Xuyên âm thầm tán thưởng, ở lĩnh vực, giết địch, hộ thân các phương diện đều cực kỳ cường đại. Đây là một môn tuyệt học phi thường toàn diện, đương nhiên cũng bởi vì quá toàn diện, cũng hạn chế uy lực của nó. Giống như tuyệt học chân chính đáng sợ trong thời không trường hà, tôn giả có thể vượt cấp giết đế quân tuyệt học, đó đều là đi cực đoan. Như Kim Liên hàng thế, Luận huyền diệu so với chân võ nhất mạch càng mạnh hơn nữa rất nhiều huyền diệu kết hợp chỉ có một mục đích, uy lực, đem uy lực phát huy đến cực hạn, mới có thể vượt cấp giết đế quân. Chân võ nhất mạch quá toàn diện, chỉ có thể xem như chói mắt trong lịch sử nhân tộc, so sánh với tuyệt học nghịch thiên nhất trong thời không trường hà, vẫn kém một chút. Lợi hại. Mạnh Xuyên, Bành Mục, Vân Kiếm Hải đều rất khâm phục Chân Vũ Vương, dù sao Chân Vũ Vương trong lịch sử nhân tộc cũng đủ để lưu danh, đương đại. Chính là Tần Ngũ, Lý Quan, Bạch Giao Nguyệt ba vị tôn giả mạnh nhất đều là tiền bối tuyệt học. Bỗng nhiên, đứng trên mặt đất mênh mông, Mạnh Xuyên rút đao bổ ra. Oanh! Một đao này bổ ra mắt thường nhìn không thấy, chỉ nghe được thiên địa nổ vang, thế giới màng vách vẹo. Dưới không thi triển thần thông, một đao làm cho vách ngàn thế giới đều chấn động vạn vẹo, liền có thể thấy được uy lực. Pháp vực cảnh đỉnh phong, Mạnh Xuyên thấp giọng lầm bầm. Rốt cuộc cũng đến bước này. Giống như ta dự đoán, thiên địa quy tắc áp chế cũng càng thêm đáng sợ, Mạnh Xuyên suy tư. Đi tới thế giới khoảng cách 3 năm thời gian, Mạnh Xuyên vô tận đao đột phá đến pháp vực cảnh đỉnh phong. Nếu là ở thế giới nhân tộc, không có lần thứ hai vẽ lôi đình, không có thời khắc tìm hiểu cảnh thế giới sinh ra, có lẽ cần 5-6 năm. Ta 55 tuổi thành phong vương thần tôn, ước chừng 8 năm, 63 tuổi pháp vực cảnh đỉnh phong. Dựa theo bình thường mà nói, từ pháp vực cảnh đỉnh phong đến động thiên cảnh càng thêm khó khăn. Tốc độ tu hành của ta bây giờ, hao phí hơn 10 năm nên đạt tới động thiên cảnh, Mạnh Xuyên nghĩ. Nhưng đó là lộ tuyến tu hành tầm thường, nếu dựa theo vô tận đao đi theo con đường cực đoan, muốn thành động thiên cảnh thì khó. Vô tận đao theo đuổi giới hạn tốc độ. Trong lịch sử nhân tộc, không ai có thể phá vỡ thiên địa gồ ghề, đạt tới động thiên cảnh về phương diện tốc độ thuần túy. theo đuổi cực hạn, phá vỡ gồ ghề của trời và đất. Rất khó khăn. Thời không trường hàng ngược lại có cường giả có thể làm được, một phần cường đại kiếp cảnh đại năng giả cũng đều có thể làm được. Cho nên phủ văn huyết nhận bàn. Lôi đình giới. Tam thế đao. Lôi đình hành tẩu ba môn tuyệt học này đều có phương pháp phá vỡ thiên địa gông cùng xiềng. Bất kể là huyết nhận bàn hay là lôi đình giới và ba bộ tuyệt học khác, tốc độ thuần túy muốn phá vỡ cực hạn đều chỉ có một phương pháp, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Lấy hào quang tương làm hạch tâm, lại hấp thu phân ba tướng, âm dương tương dung nhập vào trong đó, tam tướng hợp nhất mới có thể nhất cử phá vỡ thiên địa gạch cầu. Tu luyện càng về sau, cần dung hợp càng nhiều tướng. Ví dụ như Kim Liên giáng thế, Mạnh Xuyên đoán chừng liền hủy diệt vô tận tướng. Hủy diệt chi quy nhất tướng. Hủy diệt hư vô tướng. Điện thiểm chi quang mang tướng. Sinh mệnh chi âm dương tướng, năm tướng hợp nhất mới có thể thành tựu Kim Liên giáng thế. Càng cao thì càng sâu thì càng như vậy. Lôi đình giới. Tam thế đao, Mạnh Xuyên cảm thấy đều phải kết hợp triệt để 15 tướng. 15 tướng đại biểu chỉ là nguyên tố, nguyên liệu nấu ăn giống nhau, đầu bếp bất đồng làm ra là bất đồng. Đồng dạng lôi đình thập ngũ tướng, phương pháp dung hợp bất đồng, cuối cùng hình thành tuyệt học cũng bất đồng. Thuần túy quang mang tướng, ta đã tu luyện tới pháp vực cảnh đỉnh phong. Âm dương tướng, phân ba tướng, hiện giờ phải phân biệt đều đạt tới pháp vực cảnh đỉnh phong. Hãy để chúng kết hợp hoàn hảo, mới có thể tam tướng hợp nhất, phá vỡ thiên địa gồ ghề, vô tận đao cũng tăng lên tới động thiên cảnh. Mạnh Xuyên nghĩ. Phương pháp kết hợp ba pha hợp nhất là khó nhất. Ngược lại là thân pháp Vân Vũ Long Xà, không cần phá vỡ thiên địa công cùng xích mích. Mạnh Xuyên nghĩ. Nó có lẽ sớm đạt tới động thiên cảnh. 3 năm 6 tháng sau khi tiến vào thế giới, thân pháp Vân Vũ Long Xà cũng đạt tới pháp vực cảnh đỉnh phong. Không cần đi cực đoan phá vỡ gông cùng xi của trời đất, Mạnh Xuyên đánh giá, không có gì ngoài ý muốn qua hơn 10 năm, thân pháp Vân Vũ Long Xà hẳn là có thể đạt tới động thiên cảnh. Ngược lại vô tận đao mất bao lâu, liền nói không rõ, rất có thể bị kẹt ở bình cảnh đột phá không được. Mạnh Xuyên đến thế giới khoảng cách 3 năm 11 tháng. Hả? Chân Vũ Vương, Bành Mục trong tu hành bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, quay đầu nhìn về một phương hướng. Rất nhanh Vân Kiếm Hải cũng sinh ra cảm ứng quay đầu nhìn lại, chỉ có Mạnh Xuyên không có cảm ứng gì, hóa thành thân ảnh quỷ mị tu luyện thân pháp Vân Vũ Long Xà. Trong thiên địa xuất hiện 18 thân ảnh Mạnh Xuyên, nhìn như chân thật, khó phân biệt thật giả. Mà Mạnh Xuyên chân thân ở trong hư không sâu xa tiềm hành, bởi vì Vân Vũ Long Xà thân pháp đạt tới pháp vực cảnh đỉnh phong duyên cớ, ở trong hư không mới có thể lèn vào càng sâu, hóa thân ánh xạ ở bên ngoài cũng nhiều hơn. Mạnh sư đệ, Bành Mục mở miệng hô. Hả? Rất nhiều thân ảnh tiêu tán, Mạnh Xuyên ngừng lại, liền nhìn thấy Chân Vũ Vương, Bành Mục, Vân Kiếm Hải ba vị sư huynh đã hội tụ cùng một chỗ. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Xuyên chợt lóe người đi qua, có chút khẩn trương. Vách ngăn thế giới bị đánh xuyên qua, yêu vương đi tới khoảng cách thế giới. Không, Bành Mục cười ha hả nói. Là chúng ta cảm ứng được ba động rất đặc thù, hẳn là khoảng cách giữa thế giới có trọng bảo xuất thế. Rất có thể là bảo vật bản nguyên. Trọng bảo xuất thế, Mạnh Xuyên trong lòng vui vẻ, đi tới thế giới khoảng cách hơn 3 năm tu luyện ở đây, cũng chỉ thỉnh thoảng bảo vật bình thường đáp xuống, cũng không có cấp độ thời không phù băng. Bản mạng bảo vật, khoảng cách giữa thế giới hoàn toàn hình thành, ngắn thì mấy chục năm, dài thì mấy trăm năm, mà bản nguyên bảo vật bình thường không vượt quá 10 kiện, vài năm có thể đụng phải một kiện, coi như vận khí không tệ. Cách đây khoảng 8.000 dặm. Chân Vũ Vương mở miệng. Chúng ta chạy tới xem một chút. Đi đi, mọi người đều không ngần ngại. Mạnh Xuyên phóng thích vô gian lĩnh vực mang theo mọi người, tốc độ cũng cực nhanh, trên đường phi hành, còn nhặt được 12 kiện bảo vật bình thường, hẳn là bảo vật hơn 3 năm nay hạ xuống, không có yêu vương tiến vào, đám thần tôn nhân tộc lại một mực tu luyện, cho nên một mực ở trên mặt đất, bị bọn Mạnh Xuyên nhặt được. Đợi lát nữa có thể hảo hảo đi dạo một vòng giữa thế giới. Có lẽ có thể phát hiện ra rất nhiều bảo vật, Chân Vũ Vương cười nói. Bảo vật bình thường, cũng là chỗ hữu dụng, tích ít thành nhiều mà. Huyết phách thạch tương đối phổ biến, thu thập nhiều một chút, có thể làm nguyên liệu thần tôn huyết trì, Bành Mục cũng nói. Tam đại tông phái, cộng thêm đệ tử ngoại môn gấp mấy lần, hàng năm xông vào sinh tử quan đều có mấy trăm vị. Thần tôn huyết trì hàng năm đều phải tiêu hao, trường kỳ tự nhiên kinh người, cho dù là tôn giả cũng phải quan tâm, thu thập nguyên liệu của thần tôn huyết trì. Hả? Bốn người phi hành một chén trà thời gian, rốt cục đi tới đầu nguồn ba động, lúc này cũng triệu ra hộ đạo nhân Vương Thiện, năm người nhìn xa xa. Ầm ầm, thanh sắc cuồng phong gào thét, cảnh tượng hủy thiên diệt địa, mặt đất nát bấy, hư không vạn vẹo. Lấy thị lực của bọn Mạnh Xuyên, miễn cưỡng nhìn thấy hạch tâm của khu vực cuồng phong, đó là vị trí phong nhãn, mơ hồ có một quả trứng màu xanh. Những cơn gió này, Mạnh Xuyên phát hiện, những cuồng phong gào thét này là phiếm thanh quang này cơ hồ giống như một trong năm lực lượng ngũ quang thập sắc mà Mạnh Xuyên từng gặp qua. Là bổn nguyên lực. Mạnh Xuyên biết được nơi thiên địa đứt gãy ngũ quang thập sắc lực lượng đều là bổn nguyên chi lực, là lực lượng sáng tạo thế giới, uy lực đều rất đáng sợ. Bổn nguyên lực hội tụ ở đây, chỉ có một loại khả năng. Bản nguyên bảo vật, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hơn nữa là bảo vật bản nguyên loại gió. Nơi này thay nghén chính là bảo vật phong chi bản nguyên, Chân Vũ Vương sợ hãi nói. Bản nguyên bảo vật, chỉ có thế giới sinh ra mới có thể xuất hiện, chân quý không gì sánh được. Mà bảo vật bản nguyên phong chi lại càng đặc thù, chúng nó bình thường đều có linh tính, một khi triệt để hình thành sẽ phá vỡ vỏ trứng bay đi, tốc độ của nó nhanh không thể tưởng tượng nổi, chúng thích tự do, bình thường sẽ bay ra thế giới sinh ra, tự do phi hành ngoài vực. Trong thời không trường hà, cho dù là đế quân cũng rất khó bắt được chúng, Chân Vũ Vương nói. Về phần chúng ta, nhất định phải bắt được nó trước khi nó hình thành, một khi phá vỏ, chúng ta không có khả năng bắt được nó. Mọi người Mạnh Xuyên đều gật đầu. Cuồng phong này ẩn chứa khoảng cách giữa thế giới bổn nguyên chi lực, Chân Vũ Vương nói. Ta thử xem. Hắn đưa tay ra xa, sức mạnh của Sám Mông hội tụ thành một quả bóng, xoay tròn bay vào trong cuồng phong. Ta mượn bí bảo chi lực kiếp cảnh hình thành quả cầu này, uy lực hộ thân cực mạnh, Chân Vũ Vương nói. Suy suy, cuồng phong gào thét, hủy thiên diệt địa, cũng thổi qua hình cầu Sám Mông. Bề mặt hình cầu xám xịt xuất hiện rất nhiều vết nứt, nhưng cũng cứng cỏi chống cự, cũng nhanh chóng khép lại. Nó tiếp tục phi hành vào bên trong. Nhưng cuồng phong từng trận, gió là từng đợt, có mạnh, có người yếu. Càng đi vào trong, gió nói chung mạnh hơn và dày đặc hơn. Sau khi bay hơn 200 dặm, dưới cuồng phong mạnh hơn, hình cầu xám mông trực tiếp vỡ vụn ra, triệt để tiêu tán. Không thể ngăn cản được, Chân Vũ Vương nhìn thấy cảnh này, lắc đầu nói. Ngạnh kháng bản nguyên chi phong, không được. Sau khi thực lực đột phá, lại có được bí bảo kiếp cảnh, thực lực của hắn cùng mông thiên qua. Từ ứng vật bọn họ đều tiếp cận, cũng chỉ có Tần Ngũ, Bạch Sao Nguyệt, Lý Quan bọn họ nắm chắc mấy chưa đánh bại Chân Vũ Vương. Thủ đoạn hộ thân của hắn cũng không chịu nổi bản nguyên chi phong, những thần tôn phong vương khác căn bản không có hy vọng. Đối mặt với không chịu nổi, Mạnh Xuyên cũng cảm giác được uy lực cuồng phong hủy thiên diệt địa, làm hư không vặn vẹo, chính mình cũng không thể lèn vào hư không sâu, thân thể chính diện chống cự, chỉ biết bị xoắn giết. Ta sẽ thử. Bành Mục mỉm cười nói. Hắn vung tay lên, một đạo dây leo màu xanh từ trong tay bay ra, bay vào trong cuồng phong. Ta đây chính là bí bảo cấp đế quân, bản nguyên chi phong này, cũng đừng hòng phá hư. Nó lan tràn đến ngàn dặm dài cũng không phải là việc khó. Dây leo màu xanh càng ngày càng dài, kéo dài vào cuồng phong hơn 30 dặm, cuồng phong bên trong càng thêm mãnh liệt, dây leo màu xanh lay động lung lay, không cách nào xâm nhập nữa. Uy lực của gió quá lớn, hơn nữa bài xích tất cả ngoại vật. Không thể tiếp cận nữa, sắc mặt Bành Mục đỏ lên, làm dây leo màu xanh nhanh chóng rút ngắn. Ta liền không thử, kiếm pháp của ta tự tiện chính diện giết địch, lấy bảo vật này, ta không được, Vân Kiếm Hải bình tĩnh nói. Ta cũng không có cách nào, hộ đạo nhân Vương Thiện lắc đầu. Mạnh sư đệ, người có cách nào không? Chân Vũ Vương nhìn Mạnh Xuyên. Ta sẽ xem trước, trong đầu Mạnh Xuyên lại có một ý nghĩ lớn mật. Liền cẩn thận quan sát cuồng phong này, xuyên thấu qua lôi từ lĩnh vực, vô gian lĩnh vực cẩn thận xem xét cuồng phong này. Lúc này xa xa có năm đạo thân ảnh bay tới, chính là đội ngũ liên hợp của hai giới đảo Hắc Sa Động Thiên, Thiên Mộc Vương, Dung Hỏa Vương ai nấy đều bay xuống. Là bảo vật phong chi bản nguyên. Cuồng phong phạm vi thật lớn, ước chừng ngàn dặm. Thiên Mộc Vương, Dung Hỏa Vương bọn họ đều thán phục nhìn. Các người nhanh hơn chúng ta một bước, Dung Hỏa Vương cười nói. Xem ra, không thể lấy ra bảo vật bản nguyên này. Ngươi có thể thử nó, Chân Vũ Vương mỉm cười nói. Tam đại tông phái bây giờ quan hệ vẫn rất chặt chẽ, mặc kệ tông phái nào lấy được, đều là trợ giúp thực lực nhân tộc. Ta sẽ đến trước, Thông Minh Vương lạnh lùng nói, trong thân thể hắn đột nhiên bay ra một đạo bóng đen chui vào khu vực cuồng phong hủy thiên diệt địa, lại không chạm được bóng đen mảnh may, nhưng sau khi xâm nhập vào cuồng phong hơn trăm dặm, bóng đen bắt đầu vặn vẹo. Bóng đen kia nhanh chóng bắt đầu rút lui, sau đó lại trở lại trong cơ thể Thông Minh Vương. Thông Minh Vương sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm. Dung Hỏa Vương, Bắc Mộc Vương thấy thế đều âm thầm nhíu mày, hai người bọn họ đều cảm thấy đồng bạn Thông Minh Vương hy vọng rất lớn, không nghĩ tới chuyện này cũng không được. Ta cũng sẽ thử, Cổ Đồng Vương nói, vung tay lên chẳng chịt hơn vạn cổ trùng bay ra, những cổ trùng này phi hành tốc độ cực nhanh, từng đạo cuồng phong vẫn có khoảng cách với nhau, chỉ là bởi vì bản nguyên chi phong quá nhanh, khó có thể từ trong khe hở chui qua. Nhưng đám cổ trùng này lại linh hoạt bay qua khe hở giữa cuồng phong, cũng không ngừng xâm nhập sâu. Nhưng càng xâm nhập, gió lại càng mã hóa tập, một khi bị bổn nguyên chi phong quét qua, cổ trùng liền hóa thành bột phấn. Không được, Cổ Đồng Vương cũng phát hiện không ổn, cổ trùng xâm nhập hơn 100 dặm, liền toàn bộ rút lui, sau khi lui lại còn lại hơn 3000 cổ trùng. Có thủ đoạn đều thử, ai nấy đều thất bại. Cổ phong này uy lực quá lớn, Dung Hỏa Vương lắc đầu nói, ai nấy đều không thể làm gì được. Thế giới khoảng cách tuy rằng sẽ sinh ra bản nguyên bảo vật, nhưng có đôi khi ở trước mắt, cũng rất khó có được tay. Mạnh Xuyên thì cẩn thận quan sát, trong lòng cũng tính toán. Có 2-3% hy vọng, người có thể thử đó, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Bổn nguyên chi phong, bao quanh trải rộng ngàn dặm chung quanh, Thiên Mộc Vương nhìn từ xa. Uy lực cực lớn, càng tới gần bản nguyên chi phong hạch tâm lại càng mã hóa tập, uy lực cũng càng mạnh, phong vương thần tôn chúng ta căn bản không cách nào tiếp cận. Gió hình thành vòng xoáy, bài xích tất cả ngoại vật, binh khí của chúng ta cũng không cách nào tiếp cận. Bành Mục cũng nói, binh khí cường đại có thể chống cự bổn nguyên chi phong, nếu như cuồng phong vòng xoáy này không bài xích, liền có thể từ xa thao túng binh khí tiếp cận, đạt được bảo vật. Trần Vũ Vương, Dung Hỏa Vương ai nấy đều nhìn xa suy tư. Dù sao cũng là bản nguyên bảo vật, có quá nhiều công dụng. Bảo vật bản nguyên là bản nguyên thế giới thai nghén hình thành, có thể thay thế thần tôn huyết chỉ lực lượng. Cũng có thể trực tiếp dung nhập vào thế giới của mình bổn nguyên thế giới, lớn mạnh bổn nguyên thế giới. Nếu tương lai thế giới gặp phải nguy hiểm hàng cách, bảo vật bản nguyên có thể vì thế giới kéo dài mạng sống, duy trì thế giới trung cấp không giáng cấp. Có thể dùng để luyện chế bảo vật, có thể dùng để tu luyện. Bản nguyên bảo vật có quá nhiều công dụng, số lượng lại cực ít. Cho dù là các đại năng giả kiếp cảnh muốn tìm kiếm cũng rất khó, bởi vì chỉ có thế giới sinh ra mới có thể đồng sinh ra. Để ta thử, một thanh âm vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, người nói chuyện là Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên cẩn thận quan sát vòng xoáy gió mênh mông này, đồng thời đi về phía trước. Sư đệ cẩn thận, Vân Kiếm Hải nhịn không được nói. Mạnh Xuyên vươn tay phải ra, đầu ngón tay chạm vào cuồng phong vùng ven. Điều này làm cho các thần tôn khác đều có chút nghi hoặc. Ngón tay đi đụng vào bổn nguyên chi phong. Phốc phốc, một luồng gió xanh cắt vào đầu ngón tay Mạnh Xuyên, miễn cưỡng phá vỡ màng sáng hình thành bởi bất diệt thần giáp, ở đầu ngón tay Mạnh Xuyên cắt ra một vết thương rất nhỏ. Mạnh Xuyên thu hồi ngón tay, thầm nghĩ. Không sai biệt lắm so với dự đoán của ta, chỉ một luồng gió bản nguyên đã có uy lực như vậy, nếu như bị đại lượng gió cuốn qua, ở bên ngoài, ta có lẽ trọng thương có thể chạy thoát, đến sâu trong vòng xoáy, sợ là thân thể bị xoắn nát. Căn bản trốn không thoát. Nhưng bản nguyên chi phong chỉ có cường đại phá hoại, cũng không có ý thức, càng không hiểu thông qua nhân quả giết địch. Mạnh Xuyên nói, ta chỉ cần lưu lại máu liền có thể nhỏ máu trọng sinh, có thể đánh cuộc một cái. Ở Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Xuyên lưu lại một giọt máu tươi. Hiện giờ Mạnh Xuyên ở trong động Thiên Pháp Châu của mình cũng lưu lại một bộ phận máu. Vương Sư Huynh, động Thiên Pháp Châu này tạm thời giao cho ngươi bảo quản. Mạnh Xuyên lật tay đưa động Thiên Pháp Châu cho hộ đạo nhân Vương Thiện, hộ đạo nhân có chút nghi hoặc tiếp nhận, bản nguyên chi phong uy lực quá lớn, động Thiên Pháp Châu có thể chịu được cắn nuốt, Mạnh Xuyên cũng không nắm chắc, thế nhưng hắn có thể khẳng định, bí bảo kiếp cảnh khẳng định có thể chống đỡ được. Mạnh Xuyên lại hướng Chân Vũ Vương cười nói, sư huynh, nếu ta thất bại, kính xin sư huynh giúp ta thu hồi huyết bàn này, thân thể mình bị cắn nuốt, huyết bàn cũng sẽ bị bài xích ra ngoài. Người muốn chân thân đi vào, Chân Võ Vương đoán. Không khỏi khiếp sợ, các thần tôn khác xung quanh đều giật mình nhìn Mạnh Xuyên. Đông Ninh Vương, tính mạng của ngươi, liên quan đến toàn bộ chiến tranh, không thể lỗ mãng, Dung Hỏa Vương liền nói. Đông Ninh Vương, không thể mạo hiểm, Thiên Mộc Vương cũng lo lắng nói. Mạnh Xuyên một mình giải quyết 100 vạn yêu vương. Nếu không có Mạnh Xuyên, yêu tộc lại có thể hao phí mấy năm thời gian dần dần đưa yêu vương tiến vào, đưa 100 vạn yêu vương tiến vào, thế giới nhân tộc sẽ một lần nữa tiến vào trong cơn ác mộng. Ta có nắm chắc bảo mệnh tuyệt đối, Mạnh Xuyên mở miệng nói. Chư vị không cần lo lắng. Ồ, ở đây ai nấy đều vừa nghe, tuyệt đối bảo mệnh nắm chắc. Nếu Đông Ninh Vương có nắm chắc bảo mệnh, chúng ta liền không khuyên can, nhưng Đông Ninh Vương nhất định phải nhớ kỹ, mạng sống của ngươi là quan trọng nhất, Dung Hỏa Vương nhắc nhở. Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu, lập tức lơ lửng lên, chân đạp huyết nhận bàn. Véo! Mạnh Xuyên hóa thành tàn ảnh trực tiếp bay vào trong vòng xoáy cuồng phong. Cứ như vậy dựa vào thân pháp xông vào trong, Cổ Đồng Vương thấy thế nhịn không được nói. Tốc độ của hắn quan tuyệt thiên hạ, thân pháp khẳng định so với cổ trùng của ta lợi hại hơn nhiều, nhưng bản nguyên chi phong này không hề có quy luật, càng đi vào càng dày đặc, cổ trùng nhỏ bé, thẩm thấu hơn trăm dặm chính là cực hạn. Nhìn kìa, Thông Minh Vương nói, các thần tôn ở đây phần lớn đều khẩn trương. Mạnh Xuyên đạp huyết nhận bàn, linh hoạt phi hành, bản nguyên chi phong uy lực quá đáng sợ, đã sớm làm nông cấp độ hư không vạn vẹo. Có lẽ đạt tới thành tựu của Diệp Hồng Tôn giả, lèn vào hư không đủ sâu, những bản nguyên chi phong này mới uy hiếp không được. Về phần hiện giờ, Mạnh Xuyên cùng Diệp Hồng Tôn giả vẫn có chênh lệch rất lớn. Véo, thân pháp Vân Vũ Long xà đỉnh phong của pháp vực cảnh, lại có huyết nhận bàn tương trợ, làm thân pháp Mạnh Xuyên quỷ bị khó lường, từ từng đạo khe gió xuyên qua, không ngừng xâm nhập vào trong. Vòng xoáy khổng lồ, càng đi vào trong gió càng mã hóa tập. Tốc độ thật nhanh. Thân pháp của Đông Ninh Vương đích xác lợi hại, biến ảo khó lường, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Đám Phong Vương thần tôn ở bên cạnh đều thán phục, Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn lóe lên có thể hơn trăm dặm. Đương nhiên hoàn cảnh cuồng phong vòng xoáy là không cho phép ngang ngược xông vào. Thân pháp đang di chuyển biến ảo càng thêm trọng yếu, Mạnh Xuyên trong nháy mắt, thân pháp cũng đã biến ảo trăm lần, từ trong vô số cuồng phong xuyên qua khe hở. Gió ngày càng dày đặc, Mạnh Xuyên khi đi qua 150 dặm cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Một ý tưởng, hai bên trán Mạnh Xuyên hiện lên hoa văn kỳ bí màu bạc, từng tia chớp màu bạc lóe lên chung quanh đầu, trong hai mắt cũng có tia chớp màu bạc. Giờ khắc này, thế giới trong mắt Mạnh Xuyên đều chậm lại, biến thành khoảng 1/10 tốc độ ban đầu. Thần thông lưu xa, sau khi những bản nguyên chi phong này biến thành tốc độ 1/10, Mạnh Xuyên nhất thời thoải mái hơn nhiều, hắn chân đạp huyết nhật bàn, vây nhanh chóng chui vào trong. 200 dặm, 300 dặm, 400 dặm, nhanh chóng bước thẳng vào hạch tâm của toàn bộ cuồng phong vòng xoáy. Cái này, thân pháp này, đám thần tôn Phong Vương bên cạnh khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này, Chân Vũ Vương cũng có chút không thể tin được nhìn. Nguyên bản thân pháp Mạnh Xuyên vẫn còn trong phạm vi bọn họ lý giải, nhưng sau khi thi triển thần thông, thân pháp Mạnh Xuyên liền quỷ mị đến mức không thể tưởng tượng nổi, bọn họ chỉ nhìn thấy vô số tàn ảnh lưu lại, liền xuyên qua cuồng phong nhìn như vô cùng dài đặc. Phải có tốc độ 780 dặm, Bắc Mộc Vương nhìn, thấp giọng nói. Đáng sợ nhất chính là, hắn hoàn toàn có thể khống chế tốc độ như vậy, dùng tốc độ khủng bố như thế, trong nháy mắt ngắn ngủi, biến ảo ít nhất mấy trăm lần, về phần rốt cuộc biến ảo bao nhiêu lần, ta hoàn toàn không thấy rõ. Ta cũng không thấy rõ, Thông Minh Vương nói. Đối mặt với thân pháp như vậy, công kích của ta căn bản không chạm tới hắn lại có thể tùy ý ra tay với ta. Dung Hỏa Vương gật đầu. Tốc độ như vậy, còn có thể chớp mắt biến ảo ít nhất mấy trăm lần, tư duy nguyên thần của hắn có thể phản ứng được. Cho dù là Phong Vương thần tôn, cũng cảm thấy có chút phản ứng vượt qua tư duy nguyên thần. Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn, trượt lóe người hơn trăm dặm, thì triển thần thông lưu xa, tốc độ cực hạn là lóe lên hơn ngàn dặm. Thân pháp vô tận có thể đạt tới 1.500 dặm, thân pháp Vân Vũ Long xà đạp lên huyết nhận bàn có thể đạt tới 1.200 dặm. Nhưng tốc độ quá nhanh, không nhất thiết phải khống chế được. Tựa như đối mặt với hư không nhện ti lĩnh vực của Giác Ti Thánh Chủ, trong mấy trăm dặm lĩnh vực, vô số hư không tơ nhện ngăn cản, nếu dùng tốc độ cực hạn nhất trong nháy mắt vọt qua, rất dễ dàng va chạm đến quá nhiều hư không nhện ti, giống như một người trần thế, chạy quá nhanh dễ dàng mất kiểm soát và đâm vào chướng ngại vật, đối với Mạnh Xuyên cũng gặp phải vấn đề tương tự. Hắn đạp huyết bàn, tốc độ quá nhanh. Ở dưới lòng đất dò xét tự nhiên không có việc gì, khi giao chiến với những đối thủ cường đại như Kiền Ti Thánh Chủ, cần phải hoàn mỹ khống chế tốc độ bản thân. Lúc trước, thì triển thần thông lưu xa, chợt lóe thân 500 dặm là cực hạn hắn có thể hoàn mỹ khống chế. Dưới loại tốc độ này, rậm rạp chẳng chịt hư không tơ tằm chặn lại, hắn đều có thể linh hoạt né tránh. Mà bây giờ thân pháp Vân Vũ Long xà đột phá, sau khi đạt tới pháp vực cảnh đỉnh phong, chợt lóe thân 900 dặm là cực hạn khống chế hoàn mỹ của hắn, nhanh hơn nữa cũng có chút mất khống chế, tốc độ không khống chế được, trong vòng xoáy gió dày đặc, chỉ biết chịu chết. Ao ao, mượn huyết nhận bàn, làm thân pháp Vân Vũ Long xà càng nhanh hơn, càng thêm quỷ dị. Thần thông lưu xa, làm cho Mạnh Xuyên nguyên thần có đủ thời gian thi triển ra thân pháp không thể tưởng tượng nổi. Hắn lưu lại vô số tàn ảnh, ở trong cuồng phong vòng xoáy càng thêm xâm nhập, bên cạnh nhìn từ xa đám Phong Vương thần tôn, hoàn toàn không thấy rõ thân pháp bệnh này. còn 30 dặm, 20 dặm, Mạnh Xuyên đã nhìn thấy quả trứng màu xanh khổng lồ ở hạch tâm của vòng xoáy bổn nguyên chi phong, nhưng đến khoảng cách cuối cùng, cuồng phong càng mã hóa tập, thậm chí khe hở ít đến mức có thể xem nhẹ. Gió quá dày đặc, mặc dù là thần thông chảy cát, làm cho Mạnh Xuyên cảm ứng bên ngoài chậm đến 1/4 ban đầu, nhưng cuồng phong nơi phong nhãn vẫn dày đặc làm cho Mạnh Xuyên kinh hãi, thậm chí ở chỗ gần nhất của trứng xanh, căn bản cũng không có khe hở. Chỉ cần gió thổi, có chỗ dày đặc và mỏng manh. Liều mạng rồi, Mạnh Xuyên ở ngoài trứng xanh hơn 10 dặm do dự, ở chung quanh biến ảo hơn 1000 đạo ảo ảnh, mật độ bản nguyên phong nơi này còn không uy hiếp được hắn. Xông lên, Mạnh Xuyên một ý niệm trong đầu, thần thông khống chế thiên địa bộc phát, hơn nữa 18 thanh huyết nhận cũng vờn quanh thân thể. Thần thông lưu xa vẻn vẹn chỉ ảnh hưởng đến thân thể bản thân, tiêu hao thấp nhất, có thể duy trì thời gian 5 hơi thở, Mạnh Xuyên tự cảm giác chính là 50 hơi thở. Nếu là phóng ra ngoài, khoảng cách phóng ra càng xa, tiêu hao càng nhanh. Cho nên đến thời khắc cuối cùng, Mạnh Xuyên mới phóng huyết nhận, hơn nữa thần thông lưu xa lực lượng vô hình cũng chạm tới 18 thanh huyết nhận này. Oanh! Trong nháy mắt 127 lần thân pháp biến ảo, đặc biệt đến khoảng cách cuối cùng, đều không có bất kỳ khe hở nào, Mạnh Xuyên lựa chọn chỗ mỏng manh nhất xông qua, nước rút cuối cùng này hoàn toàn đạt tới tốc độ kiếm tiên của Mạnh Xuyên. Phốc phốc, cho dù là chỗ mỏng manh nhất, so với cuồng phong ngoài cùng còn đáng sợ hơn. Mạnh Xuyên xông qua trong nháy mắt, 18 thanh huyết nhận hộ thể thoáng chấn động liền bị đánh tan ném ra, nhưng vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt đánh tan, liền khiến Mạnh Xuyên vọt tới gần trứng màu xanh. Thu, Mạnh Xuyên bàn tay chạm vào trứng màu xanh, mạnh mẽ đem nó thu vào trong hư không bảo vật. Trong nháy mắt trứng màu xanh tiến vào hư không bảo vật, chung quanh bổn nguyên chi phong phảng phất mất đi nguồn gốc, nhanh chóng yếu đi xuống, tiêu tán ra. Hai chân Mạnh Xuyên đã bị cắn nướt nát bấy, một mảnh màu đỏ như máu tràn ngập bốn phương, vừa rồi vẫn là bị bổn nguyên chi phong đảo qua hai chân. Vù vù vù, huyết nhục bị xoắn nát, một mảnh màu đỏ như máu nhanh chóng bay trở lại, hai chân Mạnh Xuyên nhanh chóng mọc ra khôi phục hoàn hảo, liễu huyết nhận cũng bay trở về. Sau khi đạt tới tích huyết cảnh, chỉ cần hạt còn nguyên vẹn, thân thể liền không có chút tổn hao nào, nếu không gian hạt bị phá hủy, mới đại biểu cho một hạt hoàn toàn hủy diệt, mà bổn nguyên chi phong là vô thức, phảng phất như vô số đao cắt qua, tuy rằng đem hai chân Mạnh Xuyên cắt nát thành huyết vụ, trên thực tế vẻn vẹn chỉ không đến 1/1000 hạt nát bấy, những hạt khác không gian đều hoàn hảo. Mạnh Xuyên một ý niệm trong đầu, tất cả các hạt toàn bộ trở về, mất một chút hơi thở liền khôi phục. Thành công, Mạnh Xuyên nhìn hư không thủ hoàn, cảm ứng được một quả trứng màu xanh bên trong vòng tay, bảo vật bản nguyên phong chỉ còn chưa xuất thế, rất nhu thuận. Hả? Xa nhìn thấy một đám phong vương thần tôn như Dung Hòa Vương, Cổ Đồng Vương, Chân Vũ Vương, tận mắt nhìn thấy hai chân Mạnh Xuyên bị cắn thành huyết vụ, trong nháy mắt lại triệt để khôi phục. Khả năng phục hồi như vậy thực sự đáng kinh ngạc, Dung Hòa Vương bọn họ đều có chút rung động. Trong quá trình đoạt được bảo vật, Mạnh Xuyên triển lộ thân pháp, sinh mệnh lực thần tôn thể đều có chút khiến bọn họ rung động, Mạnh Xuyên ngược lại không thèm để ý, bởi vì yêu tộc đều biết được tình báo của hắn, đối với nhân tộc lại càng không cần giấu giếm. Bất kể là ngạnh kháng một quyền kia của Cửu Uyên Yêu Thánh, hay là cùng Dắt Ti Thánh chủ bọn họ đánh nhau, yêu tộc đều có thể suy đoán ra Mạnh Xuyên thân thể rất mạnh, và lại hẳn là có không chỉ một loại thần thông. Hô! Mạnh Xuyên bay về giữa các thần tôn. Thần pháp này của Đông Ninh Vương, thật làm cho ta mở rộng tầm mắt, Bắc Mộc Vương sợ hãi nói. Với thực lực của Đông Ninh Vương, yêu tộc là đừng mơ tưởng uy hiếp chiếm được, Thiên Mộc Vương cũng lộ ra tươi cười. Chỉ dựa vào thân pháp bực, yêu tộc ở thế giới nhân tộc, khoảng cách thế giới cũng không có biện pháp phá giải. Thực lực của Mạnh Xuyên làm cho những phong vương thần tôn này rất an tâm, dù sao Mạnh Xuyên ảnh hưởng quá lớn đến chiến tranh. Chúc mừng Nguyên Sơ Sơn các ngươi đạt được bảo vật bản nguyên, chúng ta cũng cáo từ trước, Dung Hỏa Vương mở miệng. Cáo từ, Cổ Đồng Vương ai nấy cũng nói. Rất nhanh đội ngũ của hai giới đảo Hắc Sa Động Thiên cũng rời đi, hộ đạo nhân Vương Thiện thì trước tiên trở lại trong Động Thiên Pháp Châu. Bốn người đi theo Mạnh Xuyên bọn họ cũng bắt đầu đi dạo trong khoảng cách giữa thế giới. Đi dạo 5 ngày, bọn Mạnh Xuyên nhặt được rất nhiều bảo vật bình thường trong khoảng cách thế giới. Sau đó mới đánh vỡ thành màng thế giới, trở về Nguyên Sơ Sơn. Bảo vật bản nguyên phong chi quá chân quý, tự nhiên phải mau chóng đưa về tông phái. Ầm ầm. Chân Vũ Vương oanh ra thông đạo sau đó, bốn người bọn họ cũng bay vào cửa động, trở lại thế giới nhân tộc. Quay lại ngay, bốn người Mạnh Xuyên hạ cánh xuống ngọn đồi nhỏ vô danh ở Nguyên Sơ Sơn. Hiện giờ thế giới nhân tộc là đêm khuya, bầu trời trăng sáng treo cao, rất lạnh lẽo. Các người như thế nào đều đã trở về, Lý Quan mang theo Tần Ngũ Hư Ảnh, Lạc Đường hư ảnh thuấn di đi tới đây, kinh ngạc nhìn bốn người Mạnh Xuyên bọn họ. Chúng ta gặp phải bảo vật bản nguyên phong chi xuất thế trong khoảng cách thế giới, Chân Vũ Vương cười nói. Chúng ta cùng đông đảo phong vương thần tôn ở Hắc Sa động thiên của hai giới đảo lần lượt thử, cũng không cách nào đoạt bảo vật, cuối cùng là Mạnh sư đệ ra tay, nhất cử đoạt được bản nguyên bảo vật này. Bảo vật bản nguyên phong chi, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường đều lộ ra vẻ vui mừng. Khi bảo vật bản nguyên này chưa từng xuất thế, có bổn nguyên chi lực che chở, một khi xuất thế, phong chi bản nguyên bảo vật vô cùng linh hoạt, đế quân đều khó có thể bắt được, các ngươi thế nhưng chiếm được, Lý Quan có chút kích động. Làm tốt lắm, Tần Ngũ cười nhìn Mạnh Xuyên. Biết là bảo vật phong chi bản nguyên, cho nên liều mạng một phen, vận khí không tệ, Mạnh Xuyên cười nói, với tư cách trưởng lệnh giả, Mạnh Xuyên biết rõ bảo vật chấn tông thiên địa đại điện của Nguyên Sơ Sơn, hiện giờ thật sự thiếu bảo vật bản nguyên phong chi. Lấy địa vị lúc trước Thương Nguyên Tổ Sư, thu thập bảo vật bản nguyên, rất nhiều cường giả ngoại tộc đem bảo vật bản nguyên quê hương dâng lên đổi lấy chỗ tốt, nhưng bảo vật bản nguyên phong chi lại là trong quá trình thế giới sinh ra sẽ chuẩn đi, tìm kiếm khó khăn liền cao hơn nhiều. Thương Nguyên Tổ Sư cả đời cũng phát hiện ra 6 kiện, một bộ phận dùng để tăng ơn thế giới, thời gian dài đằng đẵng đến nay, đã không còn một món. Trong này có bảo vật phong chi bản nguyên, còn có bảo vật bình thường khác phát hiện trong khoảng cách thế giới, Mạnh Xuyên đưa nhẫn hư không cho Lý Quan. Được rồi, Lý Quan tiếp nhận. Vậy thì chúng ta sẽ quay lại, Chân Vũ Vương nói, bọn họ cần thời gian dài ở lại khoảng cách giữa thế giới. Các ngươi về trước, Mạnh Xuyên ở lại, Lý Quan nói. Mạnh Xuyên có chút nghi hoặc, đám người Chân Vũ Vương vẫn gật đầu, oanh phá thế giới bằng vách động khẩu trở về thế giới khoảng cách. Có chuyện gì sao? Mạnh Xuyên nghi hoặc nhìn ba vị tôn giả, hiện giờ chinh chiến thế giới khoảng cách là quan trọng nhất, không có việc trọng yếu, tôn giả sẽ không ngăn cản mình. Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường nhìn nhau. Có một rắc rối, Lý Quan sát Mạnh Xuyên. Việc này có chút quỷ dị. Quỷ dị, Mạnh Xuyên cẩn thận lắng nghe. Lý Quan trịnh trọng nói. Mấy tháng gần đây, trong vương triều đại Chu ta có hai tòa thành trì lần lượt bị tập kích thần bí. Mỗi lần đều chết hàng triệu người. Cái gì? Triệu người? Sắc mặt Mạnh Xuyên thay đổi. Từ sau khi giải quyết trăm vạn yêu vương uy hiếp, cả người đều cảm thấy cuộc sống thái bình đã đến. Còn lại đám yêu vương trốn ở động thiên nhỏ không nổi bao nhiêu sóng gió. Mạnh Xuyên, Chân Vũ Vương, Thiên Mộc Vương và một đám thần tôn phong vương cường đại hiện giờ đã muốn giải quyết uy hiếp của khoảng cách giữa thế giới, nhân tộc sẽ có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng ai ngờ, khi bọn Mạnh Xuyên ở khoảng cách thế giới, vương triều đại chu lại bị tập kích hai lần, còn mỗi lần chết trăm vạn người. Quá khứ yêu tộc tuy rằng công thành, nhưng mỗi tòa thành đều có thần tôn chấn thủ, một thành trì cũng rất khó xuất hiện nhiều tử thương như vậy, Mạnh Xuyên nhịn không được nói. Hung thủ là ai? Yêu thánh. Sở dĩ nói chuyện này quỷ dị là bởi vì thủ đoạn quỷ dị, hơn nữa đến nay vẫn không biết hung thủ là ai, Lý Quan nói. Thần tôn chấn thủ thành trì phát hiện, có một cỗ lực lượng khủng bố xuất hiện trong thành. Hấp thu tất cả sinh linh phàm tục trong phạm vi mấy chục dặm chung quanh, vô số huyết nhục sinh linh đều hóa thành huyết khí bị nuốt vào, tội nghiệt cũng bị nuốt vào, hoàn toàn biến mất. Thôn vệ huyết khí cùng tội nghiệt, rất giống chảm yêu đao của ta, nhưng chảm yêu đao cũng là hấp thu sinh mệnh chém giết, hơn nữa khoảng cách cũng tương đối gần, Mạnh Xuyên nhíu mày. Hấp thu sinh linh trong phạm vi mấy chục dặm, thần tôn chấn thủ thành trì, tra ra thân phận hung thủ sao? Không, Lý Quan lắc đầu. 3 tháng trước, lần đầu tiên tập kích, lần đó thành trì bị tập kích phụ trách chấn thủ chính là hộ pháp thần thú. Hộ pháp thần thú có thực lực phong vương thần tôn, toàn lực đuổi giết hung thủ thần bí kia, hung thủ thần bí lại trực tiếp biến mất, căn bản không đuổi kịp. Lần tập kích thứ hai, phụ trách chấn thủ thành trì chính là 3 vị phong hầu thần tôn, trong đó chạy nhanh nhất, lại nhìn thấy huyết khí ngập trời cùng tội nghiệp bao phủ thân ảnh mơ hồ, căn bản không phân biệt được là yêu tộc hay là nhân tộc, hung thủ thần bí kia cũng biến mất. Đám thần tôn phong hầu căn bản không truy tung được. 2 cuộc tấn công, tất cả đều đến đột ngột, biến mất đột ngột. Lý Quan nhíu mày nói. Hơn nữa đều là thành trì trong đại chu ta, đảo lưỡng giới và động cát đen không bị tấn công. Mạnh Xuyên nghe vẻ mặt trịnh trọng. Nghe có vẻ giống như một số pháp môn tu hành tà dị, Mạnh Xuyên nhíu mày nói. Trong lịch sử nhân tộc có một ít pháp môn tu hành rất tà, nhân tộc trước kia không có ngoại địch, nội bộ đấu rất kịch liệt. Có một số thần tôn tướng phàm tục là chư cầu, thậm chí có chút thủ đoạn tà dị, chảm yêu đao chính là binh khí tà dị tương tự, chỉ là đến trong tay Mạnh Xuyên, trở thành vũ khí lợi dụng của chảm yêu. Nhưng sau khi yêu tộc xâm lấn, tam đại tông phái vứt bỏ hiềm khích trước kia liên thủ đối địch, rõ ràng cấm nội đấu. Tự giết lẫn nhau, hại chết thần tôn, một khi chứng cứ xác thực đó đều là trọng tội, rất nhiều pháp môn tà ác cổ xưa trong quá khứ đều bị phong tàng, căn bản không truyền đệ tử, tỉ như huyết thần thể tu luyện quá thống khổ, hậu bối từng sáng chế ra phương pháp tu luyện dễ dàng nhưng tà ác, lấy tính mạng trăm vạn người đến trúc cơ, thần tôn thể luyện thành được gọi là huyết ma thể, pháp môn tà ác tương tự có nhiều hơn, chỉ là hiện giờ một loại cũng không nhìn thấy. Hơn 800 năm qua, tam đại tông phái đoàn kết đối địch, thần tôn nhân tộc cũng đều nâng đỡ lẫn nhau, pháp môn học tà ác lại không có chỗ học, hơn 800 năm thần tôn này cơ hồ là một nhóm thần tôn có thanh danh tốt nhất trong lịch sử, các thần tôn các đời trước đi sau vì nhân tộc liều mạng, thậm chí vì nhân tộc chinh chiến, vì nhân tộc hy sinh, đời đời truyền lại, đã dung nhập vào trong xương cốt của mỗi một thần tôn mới sinh ra. Pháp môn tu hành tà ác của nhân tộc toàn bộ bị phong tàng, ngoại giới cơ hồ không có khả năng, Lý Quan nói. Cho dù thật sự có một chút, cũng không có khả năng đồng thời nuốt vào tính mạng trăm vạn người, ngay cả hộ pháp thần thú cũng đuổi không kịp, Tần Ngũ nói. Cần ta làm gì? Mạnh Xuyên hỏi. Tốc độ của ngươi là tuyệt sát, Lý Quan sát Mạnh Xuyên. Chỉ cần ngươi có thể phát hiện hung thủ, là có thể triệt để truy tung hắn, để hắn trốn không thoát. Mạnh Xuyên gật đầu. Với thực lực của mình, bất kỳ một cường giả nào trong thiên hạ, kể cả tạo hóa tôn giả đều không thoát khỏi truy tung của mình. Ngươi có thể nghỉ ngơi khoảng 500 dặm, Lý Quan sát Mạnh Xuyên. Nếu thì triển môn thời gian thần thông đặc thù kia, tốc độ có thể đạt tới gấp 10 lần. Bí mật thần thông lưu xa, Mạnh Xuyên tuy rằng giữ bí mật, nhưng vẫn nói cho ba vị tôn giả biết. Thần thông lưu xa, ta chỉ có thể duy trì 3 năm hơi thở thời gian, thì triển đến cực hạn, đối với nguyên thần gánh nặng sẽ rất lớn, Mạnh Xuyên lại nói. Vì hung thủ thần bí kia, hấp thu tính mạng trăm vạn người trên phạm vi lớn cũng chỉ có 2-3 hơi thở, sẽ nhanh chóng bỏ trốn, Lý Quan nói. Cho nên phải trong thời gian 2-3 hơi thở chạy tới, cả người thế giới, chỉ có Mạnh Xuyên ngươi mới có hy vọng làm được. Chúng ta cần ngươi để bắt kẻ giết người, Tần Ngũ cũng nói. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, không tiếc tất cả, chân đạp huyết nhận bàn, hiện giờ vô tận đao cũng đã tới pháp vực cảnh đỉnh phong, lại dựa vào thần thông lưu xa, chợt lóe thân 1600 dặm, thời gian thở dài, đích xác ước chừng 5000 dặm. Kẻ giết người bí ẩn, hai vụ tấn công chỉ cách nhau hơn một tháng, Tần Ngũ nói. Chúng ta suy đoán hắn nếu như là tu luyện đặc thù pháp môn, hẳn là sẽ ở trong tương lai gần lần thứ hai xuất thủ. Mạnh Xuyên, ngươi chỉ cần tạm trú tại một tòa thành lớn ở trung tâm vương triều Đại Chu, một khi hắn ra tay tập kích thành trì trong lãnh thổ Đại Chu ta, dùng tốc độ của ngươi, đều có thể trong thời gian 3 hơi thở chạy tới, Lạc Đường nói. Được rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Ta liền tạm trú ở Nam Thủy Thành đi. Vương triều Đại Chu, Nam Thủy Thành. Nam Thủy Thành, toàn bộ thành trì cách nó xa nhất trong lãnh thổ Đại Chu là thành trì Phố Dư Thành ở biên giới Tây Bắc. Tuyệt đại đa số thành trì cách nó đều trong vòng 1-2000 dặm. Rốt cuộc là ai? Mạnh Xuyên ở trong tiểu viện một mình, nhìn hồ sơ trong tay khẽ nhíu mày. Là yêu tộc, hay là thần tôn nhân tộc ta? Thời gian của hắn rất quý giá. Nhưng ba vị tôn giả Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường vẫn là mời Mạnh Xuyên tạm thời ở thế giới nhân tộc, giải quyết uy hiếp này. Thật sự là mỗi lần tập kích, liền chết hơn 100 vạn người, đủ để làm cho cả người tâm hoảng sợ, tôn giả cũng không gì lo lắng. Chờ đã, Mạnh Xuyên cũng lo lắng, chỉ có chờ đối phương lại động thủ mới có thể đi bắt, mà đối phương một khi động thủ lại sẽ là 100 vạn người chết đi, điều này làm cho sát ý trong ngực Mạnh Xuyên càng thêm nồng đậm. Ngày này qua ngày khác, đảo mắt, Mạnh Xuyên trở lại thế giới nhân tộc cũng hơn nửa tháng. Đêm, bầu trời thành Vũ An ở vùng nội địa Đại Chu. Hô, hư không hơi vặn vẹo, một đạo sương mù màu đỏ sậm bao phủ thân ảnh xuất hiện ở trên cao. Nhìn xuống tòa thành trì khổng lồ này, rất nhiều cuộc sống sống, hơn 10 triệu người, Vũ An thành tuy rằng phồn hoa, cũng có chấn thủ thần tôn, nhưng ai cũng không nhận ra một tồn tại đáng sợ đến. Thân ảnh sương mù màu đỏ sậm đắp xuống mặt hồ nước trong một thành, hai tròng mắt đỏ như máu nhìn chung quanh. Đều là mỹ vị. Bỗng nhiên, lấy đó làm trung tâm, trong phạm vi 30 dặm có sương mù đỏ sậm lặng lẽ giáng xuống, đại đa số mọi người trong phạm vi này đều đã ngủ say. Đương nhiên cũng có người lưu luyến quên về ở nơi pháo hoa thành lâu, cũng có binh lính tuần tra trên đường phố, cũng có đệ tử đạo viện đang cố gắng tu luyện, nhưng giờ phút này bọn họ đều hoảng sợ vạn phần, làn da huyết nhục của bọn họ bắt đầu phân giải hóa thành huyết khí, làm ám hồng trong lĩnh vực này càng thêm nồng đậm. Thanh tỉnh, còn có thể hoảng sợ nhìn thấy một màn thân thể mình phân hủy, mà ngủ say, toàn thân đau nhức tràn đầy sợ hãi, đi theo liền hoàn toàn không biết. Hung thủ này lựa chọn góc đông nam Vũ An Thành, bên cạnh đều là bình dân bình thường nhất, nhưng nơi này mà độ cư trú cao, ước chừng hơn 100 vạn thân thể phân giải hóa thành huyết khí, bọn họ khi chết phẫn nộ oán hận, sinh ra tội nghiệt oán khí cũng bị nuốt qua. Huyết khí tội nghiệt oán khí, hóa thành sóng nước đỏ sậm vô tận, đều hội tụ ở trung ương lĩnh vực. Hả? Tòa huyết khí lĩnh vực này đột nhiên hàng lâm, oán khí ngập trời xuất hiện, tự nhiên kinh động thần tôn chấn thủ Vũ An Thành. Vị hung thủ thần bí kia, đến Vũ An Thành ta, trong một tòa viện lạc bình thường, sắc mặt Lữ Việt Vương biến đổi. Bởi vì tình thế chiến tranh thay đổi, uy hiếp yêu tộc suy yếu rất nhiều, cho nên không ít thần tôn phong vương của xưa lại ngủ say. Thành trì trong Đại Chu, phong vương thần tôn tự mình chấn thủ ít hơn trước rất nhiều, nhưng mà chấn thủ tòa thành này chính là Lữ Việt Vương. Hai lần tập kích thần bí trước, Nguyên Sơ Sơn tự nhiên đem hồ sơ đưa cho chấn thủ thần tôn các thành, chúng chấn thủ thần tôn cũng đều rất cảnh giác đề phòng. Lữ Việt Vương lập tức xuyên thấu qua lệnh bài, trước tiên cầu viện. Ta muốn xem kẻ giết người bí ẩn này là ai. Huyết khí lĩnh vực kia cách ta 50 dặm, chỉ dựa vào tốc độ, thời gian 2-3 hơi thở ta căn bản không kịp, chẳng qua độc trùng của ta có thể đổi tới. Lữ Việt Vương trong nháy mắt hóa thành lưu quang đuổi theo, tốc độ của hắn thuộc về phong vương thần tôn bình thường, so với Chân Vũ Vương bọn họ đều chậm hơn một mảng lớn. Hắn vung tay áo liền có một đoàn bóng đen bay ra. Một đoàn hắc ảnh này là hơn 70 đầu độc trùng hội tụ mà thành. Những độc trùng này nhanh hơn nhiều, trong đó nhanh nhất lóe thân có tốc độ gần 20 dặm, đang điên cuồng xông về phía huyết khí lĩnh vực. Nam Thủy Thành, đêm chìm như nước, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trong viện tử, có một thanh huyết nhận phi hành chung quanh, diễn luyện chiêu số. Có ra lĩnh vực che lấp, người chung quanh căn bản không phát hiện được bất kỳ động tĩnh gì. Hả? Mạnh Xuyên đột nhiên mở mắt ra, lật tay lấy ra lệnh bài Vũ An Thành sáng lên, huyết quang chói mắt. Vũ An Thành, hàn quang trong mắt Mạnh Xuyên chợt lóe, chờ hơn nửa tháng, cuối cùng cũng đến. Oanh! Lưỡi máu nhanh chóng bay trở lại, cả người Mạnh Xuyên đã phá không mà đi. Chân đạp huyết nhận bàn, thì triển thân pháp vô tận, Mạnh Xuyên dùng tốc độ cực hạn phi hành trong thiên địa, hơn nữa hai bên trán của hắn cũng hiện lên hoa văn kỳ bí màu bạc, từng tia chớp màu bạc lóe lên chung quanh đầu, trong hai mắt cũng lóe ra tia chớp màu bạc, tốc độ thời gian bên ngoài vẫn bình thường như trước, nhưng tốc độ thời gian của Mạnh Xuyên lại thay đổi. Thần thông lưu xa, ầm ầm, cảnh sắc chung quanh hoàn toàn mơ hồ, thần tôn thực lực yếu dưới tốc độ như vậy, trong lòng đều sinh ra sợ hãi, bởi vì căn bản không thấy rõ xung quanh. Thời gian chớp người 1600 dặm, đây là tốc độ không thể tưởng tượng nổi, dưới tình huống bình thường, các đế quân mới có thể dễ dàng vượt qua tốc độ này. Các đế quân thuấn di 1000 dặm, vừa chớp thân thời gian có thể thuấn di 2-3 lần, chính là 2-3000 dặm, đây chỉ là tốc độ chậm nhất trong đế quân. Nếu tính là các thượng đế quân thao túng thời gian, tính là bảo vật cường đại mà các thượng đế quân có được, tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Nhưng tốc độ của Mạnh Xuyên ít nhất có thể ngạo thị rất nhiều tạo hóa tôn giả. Véo, cảnh tượng xung quanh mơ hồ, Mạnh Xuyên siêu tốc không ngừng tiến lên. Nam Thủy Thành đến Vũ An Thành tổng cộng hơn 6000 dặm, thời gian thở dài hơi nhiều một chút, Mạnh Xuyên đã đến. Đến rồi. Mạnh Xuyên đến bầu trời thành Vũ An, liếc mắt một cái liền thấy được khu vực Đông An của Vũ An Thành, nơi đó có huyết khí nồng đậm trong phạm vi mấy chục dặm quay cuồng, càng có oán khí ngập trời, có một con độc trùng trùng kích vào lĩnh vực huyết khí. Những độc trùng này có chút lợi hại tiến lên trong lĩnh vực huyết khí, nhưng lĩnh vực huyết khí nặng nề ngăn cản, tốc độ phi hành của độc trùng cũng chậm lại. Là Lữ Việt Vương, Mạnh Xuyên cũng nhìn thấy Lữ Việt Vương. Lữ Việt Vương vẻn vẹn chỉ có tốc độ phong vương thần tôn bình thường, thời gian thở cũng chỉ khoảng 10 dặm, hiện giờ còn chưa tới huyết khí lĩnh vực. Mạnh Xuyên đến trong nháy mắt, mi tâm dựng thẳng mắt đã mở ra, lôi từ lĩnh vực bao phủ phía dưới. Lôi từ ba động đảo qua khắp nơi, tập trung vào một đạo thân ảnh ở hạch tâm lĩnh vực. Thân ảnh kia có lực lượng hộ thể, khó có thể thấy rõ bộ dạng. Hả? Thân ảnh sương mù màu đỏ sậm bao phủ cả kinh. Không tốt. Tìm thấy ngươi, Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm xa xa, dưới chân từng đạo huyết nhận bay ra, vây giết qua. Là Đông Ninh Vương. Lữ Việt Vương đang chạy tới cũng phát hiện Mạnh Xuyên, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đông Ninh Vương tốc độ tuyệt tuyệt thiên hạ, có hắn ở đây, hung thủ kia trốn không thoát. Đạo đạo huyết nhận tập kích giết qua, Mạnh Xuyên trong lòng tràn đầy sát khí, chẳng qua Nguyên Sơ Sơn phân phó qua, tận lực bắt sống. Cho nên những huyết nhận này vây giết qua, muốn trước tiên phải đoạn tứ chi, phong cấm lực lượng của nó. Oanh! Có huyết khí mãnh liệt ngăn cản, nhưng khó có thể ngăn cản huyết nhận tập sát. Mặc dù không trải qua một vòng gia tốc của lôi từ lĩnh vực, sau khi đạt tới pháp vực cảnh đỉnh phong, uy lực của bí bảo kiếp cảnh phóng xuất ra cũng đủ kinh người. Nương theo tiếng nổ vang, huyết khí dễ dàng bị xé nát, hung thủ thần bí kia cũng ra tay kiệt lực ngăn cản, có huyết sắc kiếm quang chói mắt sáng lên. Ầm ầm, kiếm quang huyền diệu, đạo huyết khí chật vật chạy trốn. Cái gì? Sắc mặt Mạnh Xuyên biến đổi. Tuy rằng lực lượng đối phương sử dụng rất tà dị, nhưng kiếm pháp kia Mạnh Xuyên quá quen thuộc, đã từng hắn và đối phương cùng nhau lang bạt qua khoảng cách thế giới, tận mắt quan sát đối phương toàn lực cùng huyết tu la chiến đấu. Mặc dù hiện giờ kiếm thuật so với trước kia cao minh hơn không ít, nhưng Mạnh Xuyên vẫn có thể nhìn ra, kiếm pháp huyền diệu vừa rồi ngăn trở huyết nhận, chính là Xuân Thu Kiếp. Nghiêm khắc mà nói, so với Xuân Thu Kiếp lúc trước càng thêm hoàn thiện, nhưng rõ ràng là cùng một nguồn, Mạnh Xuyên không thể tin được trong thiên hạ này còn có một cường giả khác có thể thi triển ra một chiêu này. Đông Ninh Vương, đừng để hắn trốn thoát, Lữ Việt Vương ở phía sau đuổi theo, vội vàng nói. Thân ảnh huyết sắc xuyên thấu qua hư không ba động chợt lóe lên đã đi ra ngoài mấy dặm, mấy lần lóe lên nhanh chóng chạy trốn. Hắn không thể trốn thoát, thanh âm Mạnh Xuyên quanh quẩn bên cạnh Lữ Việt Vương, thân ảnh chợt lóe lên cũng đã đến gần thân ảnh huyết sắc thần bí kia. Mạnh Xuyên nhìn bóng dáng huyết sắc trước mắt, nhìn chăm chăm đối phương, từng đạo huyết nhận cũng lơ lửng chung quanh. An Hải Vương, là ngươi sao? Mạnh Xuyên trầm thấp nói. Ha ha ha ha, không hổ là tốc độ tuyệt tuyệt thiên hạ, thân ảnh huyết sắc cười hắc hắc quái quái,